Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phàm kia, ánh mắt của nàng không khỏi càng thêm nóng rực vài phần, giống như là kẻ săn mồi hung mãnh đang nhìn về phía con mồi vậy. Thợ săn cao cấp thường là xuất hiện với hình thái con mồi. Hôm nay liền bảo Thanh Cơ tỷ tỷ nhà ngươi đến dạy ngươi học ngoan. Thanh Cơ ấp ủ một chút cảm xúc, làm cho ánh mắt trở nên càng thêm ôn nhu động lòng người, lập tức liền dùng tư thái mềm mại bỗng dưng xông về phía trước, đồng thời buồn bã hô một tiếng, An Nghiệp công tử, số mệnh của ta khổ quá đi. Phụ thân của ta ép buộc ta gả cho, nhưng nàng còn chưa hô xong, trong đám người phía sau nàng lập tức lao ra 7-8 nữ tử muôn hình muôn vẻ, mỗi người đều hình dung thê lương, điềm đạm đáng yêu. Trong miệng còn đang hô to, An Nghiệp công tử cứu ta, ô ô, mạng của người ta thật khổ nha. Ta vốn xuất thân từ đại gia tộc, nhưng gia tộc gặp đại nạn. Ca ca ta hay là phụ thân ép buộc ta muốn gả cho một lão đầu tử làm thiếp. Ta liều chết trốn thoát, nhưng bây giờ đã không còn người thân, cơ khổ vô thích. Những nữ tử này dung mạo đều có chút xuất sắc, khí chất cũng cực kỳ tương tự, ngay cả đài vốn đều có độ tương tự kinh người, mỗi người đều là đại tiểu thư gặp nạn nền móng. Chúng nữ ngươi một lời, ta một câu. Giống như nói quần chúng đồng thanh, phi thường náo nhiệt. Cùng là một thành viên trong đại tiểu thư gặp nạn, Thanh Cơ kinh ngạc đến mức ngay cả lời thoại cũng quên mất. Bên trái ba đại tiểu thư gặp nạn, bên phải bốn đại tiểu thư gặp nạn, tổng cộng là 8 người. Không, hẳn là không chỉ có 8 người. Ánh mắt Thanh Cơ tốt, phát hiện trong đám người còn có mấy hành động chậm đang chuẩn bị lao ra, kết quả nhìn thấy một màn này lại lặng lẽ rụt trở về. Cái này, Vương An Nghiệp bất đắc dĩ đỡ chán, vì sao loại phiền toái này luôn liên tiếp không ngừng? Sau lưng hắn, Ngô Ức La và Ngô Tuyết Ngưng thấy thế, vẻ mặt bình tĩnh như thường. Dù sao tình huống tương tự cũng đã thấy nhiều rồi, hai người không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Mà lúc này, nhóm đại tiểu thư gặp nạn đã bắt đầu cãi nhau, mỗi người đều tỏ vẻ ta mới thật sự là đại tiểu thư, các ngươi đều là giả mạo. Tràng diện càng thêm náo nhiệt, im lặng, yên lặng hết cho ta. Thấy thế, Gia Cát Lương Tài và mấy đội tuần tra lập tức vọt vào, chắn trước mặt ba phu thê Vương An Nghiệp, quát với một đám đại tiểu thư gặp nạn. Trước tiên không được ầm ĩ, có chuyện gì thì nói. Sau khi trấn nhiếp hiện trường, Gia Cát Lương Tài lau mồ hôi trên trán, hành lễ xin lỗi Vương An Nghiệp, thất công tử, việc này là thuộc hạ thất trách rồi. Không sao, loại chuyện này cũng khó lòng phòng bị, các nàng ai nấy đều rất kín đáo. Vương An Nghiệp ôn hòa phất phất tay, các ngươi cứ xử lý theo lệ thường là được, chú ý phương thức phương pháp, nếu ai thật sự có khó khăn thì giúp một chút. Vâng, thất công tử, Gia Cát Lương Tài hành lễ đáp ứng. Liền lập tức cùng các đồng liêu bắt đầu xử lý việc này. Chỉ thấy bọn họ móc giấy bút ra, thuần thục vừa hỏi thăm vừa ghi danh. Xin chào ngài, ta là Gia Cát Lương Tài của đội tuần tra bến cảng Tân Bình Chấn. Vị tiểu thư này ngài là tiểu thư gặp rủi ro đến từ đâu? Tên tuổi và quê quán đều đăng ký một chút. Tiểu thư gặp nạn ngài yên tâm, Vương thị chúng ta có cơ cấu phúc lợi hoàn thiện, đồng thời có trạm cứu trợ, ngài có bất kỳ khó khăn gì chúng ta đều có thể hỗ trợ giải quyết. Phụ thân ngài muốn ép ngài gả cho lão già hõm hẹp. Điều này đương nhiên không thể nhịn, ngài yên tâm, loại chuyện này không cần thất công tử ra tay. Vương thị chúng ta có nhân viên cứu trợ tương quan có thể giúp đỡ ngài giải quyết vấn đề, cam đoan một con rồng phục vụ. Ngài có oan ức gì, đến trạm cứu trợ cũng có thể nói ra, đồng sự của chúng ta đều là được nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp. Vương thị bây giờ sớm đã không còn là vương thị nhỏ yếu lúc trước nữa, cho dù chỉ là đội viên tuần tra, cũng phải có bối cảnh giáo dục tốt, được huấn luyện chuyên môn, ai cũng biết lễ phép, biết lễ tiết. Ngữ điệu ôn nhuận, thái độ hòa ái. Đăng ký xong xuôi, tổng cộng 8 đại tiểu thư gặp nạn đều bị đội tuần tra khách khí mời đi. Kế tiếp, tự nhiên sẽ có nhân viên chuyên môn tiến hành kiểm tra đối với thân phận của các nàng bước tiếp theo, có khó khăn trợ giúp một chút, không khó khăn liền chế tạo chút khó khăn, cũng muốn trợ giúp một chút. Bọn họ xuất thân binh gia tướng, cũng không thể làm hỏng thanh danh tốt đẹp của thất công tử. Thanh Cơ mấy phen muốn khơi mào mâu thuẫn, lại đều bị những đội tuần tra kia lặng lẽ hóa giải. Từ thái độ của những đội tuần tra kia, vậy mà không tìm ra được nửa điểm lý do gây chuyện. Vừa bị lịch lễ mời đi, đồng thời trong lòng nàng có chút hốt hoảng. Thân đường đường là tu sĩ mà đạo tu vi tử phủ cảnh, nàng ta cư nhiên không có biện pháp nào đối với hai tiểu tốt tử luyện khí cảnh, đây quả thực là đột phá tam quan và nhận thức của nàng ta. Đám người vương thị này là có độc sao? Không thể làm gì, nàng đành phải trơ mắt nhìn sư tôn trong đám người. Thanh Cơ, nhiệm vụ lần này can hệ trọng đại. Ngươi ngàn vạn lần không thể bại lộ bản thân. Giọng nói rất bất mãn của Xích Mị Ma Sứ vang lên bên tai Thanh Cơ. Ngươi cứ tiếp tục giả trang đại tiểu thư gặp nạn của ngươi, người ta nói cái gì ngươi liền phối hợp cái đó. Nếu như ngươi dám vận dụng vũ lực, bại lộ hành tung của chúng ta, khiến cho Vương thị cảnh giác, làm hỏng đại kế của sư tôn, cũng đừng trách vi sư tâm ngoan thủ lạt. Cơ thể Thanh Cơ run lên, chỉ đành cắn răng, ngoan ngoãn bị hai tiểu tốt luyện khí kỳ mời đi. Sư tôn nói không chừng sẽ phản kháng, hảo hảo phối hợp với đối phương. Vạn nhất, trong lúc nhất thời, trong lòng nàng cũng là phát hoảng. Trước đây chỉ cần nàng sử dụng thủ đoạn mị hoặc, chỉ cần là nam nhân, hơn phân nửa chịu không được. Loại trải qua sau khi chiến bại bị bắt làm tù binh này, nàng vẫn là lần đầu tiên a. Sau khi tám vị đại tiểu thư gặp nạn được mời đi, trật tự hiện trường lại tiến vào chế độ bình thường. Mà trải qua một đợt nháo kịch như vậy, xe xương Vương thị chuyên môn dùng để vận chuyển hàng hóa cũng đã đến. Quản sự dẫn đội mở ra xương xe, từ bên trong lấy ra từng đống vật liệu cùng tấm kim loại, rất nhanh liền lắp xe vào thành từng cái xa đấu cực lớn. Nhìn tư thế thuần thục kia, rất hiển nhiên đều là làm quen rồi. Thân thể nửa kéo còn ở trong nước, Vương Tông Côn đầu to cắn bên bờ lập tức mở ra cái miệng khổng lồ, phun một trận phốc phốc phốc vào những xe đấu kia. Trong chốc lát, một đống lớn đồ vật lộn xộn từ trong miệng nó phun ra, binh binh bang bang rơi vào trong xa đấu. Không gian trong xa đấu nhanh chóng bị lấp đầy, đổ đầy một cái, Vương Tông Côn lại đổi cái khác. Chỉ trong một lát, đã bục bộp bốp mấy chục xe. Những bách tính vây xem kia lần đầu tiên nhìn thấy một màn này trợn mắt há hốc mồm, cả đám đều há to miệng, thật lâu không cách nào khép lại. Má ơi, cái kia màu xám trắng là xương long kình à. Nhiều như vậy, thương nhân có biết hàng không nhịn được lên tiếng kinh hô, còn có cái kia nữa, cái kia. Đó có phải là vỏ sò của huyết hồng san hô và long văn tượng bối hay không? Nhiều như vậy, cái này, giá trị bao nhiêu tiền nhỉ? Không nói tới những tài liệu không dễ nhận biết kia, chỉ riêng san hô kia hiện ra hoa văn huyết sắc, còn có đường vân vỏ sò cực kỳ đặc sắc của long văn tượng bối, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đây đều là tài liệu luyện khí luyện đan tốt, tùy tiện một khối cũng giá trị mấy chục càn kim. Thứ đáng giá như vậy, cứ nhiên cứ như vậy tùy ý mà xếp chồng ở trong xe đấu, cũng không thu thập chỉnh lý thoáng một phát, không khỏi cũng quá phung phí của trời đi. Hắc, đối với ngươi mà nói là bảo bối tốt đáng giá, đối với An Nghiệp công tử người ta mà nói thì chưa chắc. Tiểu hữu danh tiếng hành thương Đông Phương Vấn Thiên hôm nay vừa vặn ở bến tàu, nghe vậy ha ha cười một tiếng. Đông Phương Vấn Thiên chẳng qua chỉ là trung niên, dáng người cao ngất mà khí độ bất phàm, trên ngón tay đeo một nhẫn chữ vật trung phẩm, càng lộ rõ thân giá bất phàm của hắn. Thì ra là Đông Phương đương gia, đám thương nhân Vân Du xung quanh nhao nhao hành lễ với hắn, trong lòng vừa kính sợ vừa hâm mộ. Thái gia của Đông Phương Vấn Thiên này cũng xuất thân từ thương nhân tán tu, nhưng hắn nhập nghề sớm, phúc lợi phát triển của Vương thị cũng là nhiều nhất, thoáng cái đã phát ra làm giàu. Cũng may Đông Phương Thương Khung tiền bối đối với các thương lái Vân Du tán tu thập phần chiếu cố, lưu lại thanh danh lớn như vậy. Hiện giờ tuổi tác quá lớn, chạy không nổi nữa, liền để tôn Đông Phương Vấn Thiên gánh vác sự nghiệp gia tộc. Đông Phương đương gia, chẳng lẽ những vật này đều không tốt? Một ít thương nhân Vân Du chưa từng thấy qua tràng diện như vậy, yếu ớt hỏi. An Nghiệp công tử có thứ gì tốt chưa từng thấy qua? Những thứ này đoán chừng là Tông Côn công tử tùy ý nhặt về từ đáy biển. Thứ tốt chân chính, quá nửa là sẽ không tùy tiện xử trí như vậy. Tùy ý nhặt, thương lái bán hàng rong kia nuốt ngụm nước miếng rất không có tiền đồ, chỉ với mấy thứ nó phun ra, phỏng chừng cũng phải giá trị mấy trăm vạn càn kim nhỉ. Con long kình Vương thị này, nuôi cũng quá đáng, nếu hắn có một con long kình như vậy, chẳng phải phát tài rồi sao? Phi, ngươi mới là long kình, cả nhà ngươi đều là long kình. Vương Tông Côn nôn xong rác rưởi trong không gian, thình lình nghe nói như thế, nhất thời bị kích thích, trong lòng hùng hùng hổ hổ. Mỗi lần đều bị coi thành giống loài long kình cấp thấp, há có thể không tức giận. Nhưng mà phụ thân và mẫu thân dặn dò hắn phải điệu thấp, không cho phép bại lộ thân phận côn, hắn lại không thể rêu rao khắp thế giới là lão tử là con côn. Thật sự quá rét run. Tông Côn ra ra, người có khỏe không? Nếu được thì chúng ta đi thôi. Lúc này, giọng An Nghiệp truyền đến, lần này ở bên ngoài trì hoãn quá lâu, người phải nhanh chóng trở về học bù, nếu không thái nãi nãi sẽ không tha cho người đâu. Nhắc tới mẫu thân, Vương Tông Côn trong lòng giật mình tỉnh táo hơn rất nhiều, lúc này mới thu liếm tâm tư muốn đánh người. Hình thể trong chốc lát thu nhỏ lại, biến thành một tiểu ngư dài hơn một trượng, lơ lửng ở không trung, vui vẻ tiến đến bên cạnh An Nghiệp. Theo tu vi của hắn càng sâu, huyễn hóa lớn nhỏ càng thêm thành thạo. Tông Côn ra ra, ngài không thể cố gắng nhiều, sớm tốt nghiệp tộc học sao? Ta đã đủ cố gắng, nhưng mỗi khi ta vất vả học xong tri thức, hệ thống tri thức của tộc học lại thăng cấp. Vương An Nghiệp thở dài, học quá chậm chính là điểm ấy không tốt, hệ thống tri thức tộc học thay đổi quá nhanh, hiện tại cho dù bảo hắn trở về tộc học, nhìn thấy những đề mục cao thâm khó lường kia, đoán chừng cũng phải học từ đầu, nghiên cứu thật tốt một phen mới có thể nhặt lại lần nữa. Dù sao, nhiều năm không dùng, thật nhiều tri thức một chút hắn cũng đã không nhớ rõ. Con long kình kia thật không đơn giản, xích mị ma sứ từ xa chứng kiến một màn như vậy, không khỏi nhíu mày, trong long kình tầm thường, mặc dù cũng sẽ xuất hiện không gian phẩm chủng có được, nhưng nội tình hơn phân nửa tương đối nông cạn, lợi dụng đối với không gian chi đạo cũng phi thường thô thiển. Mà con long kình này, hơn phân nửa đã thức tỉnh một bộ phận huyết mạch tổ côn, chỉ sợ cuối cùng có thể trưởng thành đến thập nhất giai. Nội tình của vương thị này, chỉ sợ so với tình báo nông cạn chúng ta hiểu được sâu hơn nhiều lắm. Có ý tứ, lũng tả quận nho nhỏ này, lại có thể xuất hiện một thế gia thú vị như thế. Xích Nghị ma sứ này chung quy là tu sĩ thần thông cảnh của Xích Nguyệt ma triều chân ma điện, nhãn lực giới không phải người bình thường có thể so sánh. Sư tôn, bọn Vương An Nghiệp lên xe ngựa, trực tiếp xuất phát đi trạm dịch Phi Liên. Ngọc Cơ có chút lo lắng nói, đến lúc đó muốn tiếp xúc với hắn, sẽ muôn vàn khó khăn. Sư tôn, hay là để ta đi thử xem. Tử Cơ xoay chuyển ánh mắt, nghĩ ra một diệu kế, nhìn từ biểu hiện của Vương An Nghiệp, hắn cực kỳ chú trọng thanh danh gia tộc. Không bằng ta lên xe ngựa của hắn đụng một cái, sau đó dùng huyền khí chấn thương phế phủ ngũ tạng của mình. Đụng phải loại tai nạn xe cộ nghiêm trọng này, hắn nhất định không thể buông tay mặc kệ, sau đó ta có thể nhân cơ hội này mà cười ha ha. Đây cũng là một chú ý tốt. Xích Mị ma sứ khen ngợi nói, trước tiên dùng việc này cùng hắn kết nối, sau đó từ từ mưu tính. Tử Cơ sư tỷ thật thông minh, một chủ ý tuyệt diệu như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Ngọc Cơ có chút sùng bái nhìn Tử Cơ, sư tôn, ta đi đây. Sương mù quanh thân Tử Cơ toát ra, sau khi biến ảo một chút liền biến thành một vị mỹ nữ tán tu tư thế oai hùng hiên ngang. Sau khi rời khỏi trận pháp ngăn cách, nàng liền một đầu phóng về phía xe ngựa của Vương An Nghiệp. Hai chân nàng đạp một cái, vẽ ra một đường vòng cung hoàn mỹ trên không trung, huyền kình trong cơ thể bộc phát, chấn động đến chính mình bị thương, nghẹn lại một ngụm máu, chuẩn bị chờ nàng chạm đến xe ngựa mới phun ra. Tất cả hành động đều vô cùng hoàn mỹ, là thời điểm thể hiện kỹ năng diễn xuất của Tử Cơ ta rồi. Trong lòng Tử Cơ đắc ý, thật không nghĩ tới, trong nháy mắt này, xung quanh lại có một đám tiểu cô nương đủ mọi màu sắc gào thét vọt ra, dùng đủ loại tư thái quỷ dị đánh về phía xe ngựa của Vương An Nghiệp. Vì An Nghiệp ca ca, muội liều mạng. Không phải chỉ là bị thương thôi sao, ta chỉ muốn một sự quan tâm dịu dàng của An Nghiệp ca ca. An Nghiệp ca ca có thể ôm muội một chút, chết không hối hận. Phốc, Tử Cơ không nhịn được phun ra một ngụm máu, có cần cuốn ở trong đến trình độ này không? Đụng một cái xe đụng đồ sứ, đều có một đống lớn người tranh nhau làm. Kẹt, Sa Phu sớm có phòng bị, vội vàng tới gấp, tìm xe ngựa dừng lại trước rồi nói sau. Nhưng cho dù như vậy, cũng không chịu nổi các cô nương chủ động muốn đâm vào xe ngựa. Trong đó cũng bao gồm Tử Cơ rất khiếp sợ. Ôi ôi ôi, ta bị thương rồi. An Nghiệp ca ca cầu ôm một cái người ta sẽ không đau. Một đám các cô nương, ngổn ngang lộn xộn nằm ở trước xe ngựa kêu thảm, mỗi người đều diễn kỹ tinh xảo, tựa như ảnh hậu. Sau đó đội tuần tra đúng hẹn mà tới, bắt đầu đợt an ủi thứ hai. Các cô nương, chúng ta có hệ thống chữa bệnh và hệ thống bồi thường hoàn thiện. Các ngươi yên tâm, cơ cấu y tế của chúng ta sẽ tiến hành chẩn đoán bệnh toàn diện và trị liệu cho các ngươi. Kiên quyết sẽ không để lại di chứng. Còn có thể thuận tiện giúp các ngươi làm đẹp một phen. Dưới sự xử lý thành thạo của đội tuần tra, đội đấu gốm toàn quân bị diệt, ngay cả bàn tay nhỏ bé của An Nghiệp cũng không chạm được. Mà Tử Cơ vì biểu diễn chân thật, ngũ tạng phế phủ đều bị thương, cũng không hề ngoài ý muốn được cáng cứu đi của đội tuần tra. Đồng thời, bên tai nàng truyền đến giọng nói của sư tôn Xích Mị Ma Sử, Tử Cơ, ngươi phải nhẫn nại, tuyệt đối đừng bại lộ thân phận. Sư tôn, làm sao bây giờ? Ngọc Cơ có chút luống cuống, tên Vương An Nghiệp này quá khó chơi rồi, hay là chúng ta đổi mục tiêu khác đi. Ngọc Cơ, Xích Nghị ma sứ lạnh giọng nói, âm xà thánh điện nữ nhất mạch chúng ta tu chính là mị hoặc chi đạo, nếu gặp phải ngăn trở liền phải lui, chỉ sợ khó lên đại đạo. Sư tôn, vậy làm sao bây giờ? Ngọc Cơ bất đắc dĩ nói, lần này, vi sư tự thân xuất mã. Trong ánh mắt của Xích Nghị ma sứ lộ ra vẻ kiên định vô cùng, thông cảm tiểu tử Vương An Nghiệp kia cũng trốn không thoát lòng bàn tay bổn ma sứ. Chương 24 kinh ngạc, có người trà trộn vào vương thị. Sư tôn, ngài thật sự muốn đi sao? Ngọc Cơ yếu ớt nhìn sư tôn, trong lòng không khỏi hốt hoảng, luôn cảm thấy có một loại dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra. Ngươi hoảng cái gì? Xích Mị ma sứ tràn đầy tự tin nói, nhớ ngày đó, sư tôn ngươi chính là ngay cả Hàn Nguyệt tiên triều đều thành công lẻn vào, không chỉ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng còn toàn thân trở ra, trong quá trình còn mê choáng không ít thanh niên tài tuấn tiên triều. Hồi tưởng lại vinh quang ngày xưa, Xích Mị ma sứ cũng không khỏi có chút thổn thức cùng hoài niệm. So với đẳng cấp ma triều xâm nghiêm, cạnh tranh tàn khốc, Bầu không khí chỉnh thể tiên triều bên kia tốt hơn rất nhiều, nhất là tu sĩ tử phủ cảnh trở xuống, cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Giữa thầy trò, giữa đồng minh, thậm chí là giữa các thế gia ngươi lừa ta gạt cũng ít đi rất nhiều. Sư tôn uy vũ, Ngọc Cơ cũng không dám ngỗ nghịch Xích Mi ma sứ. Trong nội bộ chân ma điện, cấp bậc quá mức xâm nghiêm, so với những ma sứ khác, sư tôn đã xem như dễ nói chuyện rồi. Ngọc Cơ, hôm nay vi sư sẽ dạy con học khôn. Âm ma nhất mạch của chúng ta tuy rằng sở trường ảo thuật và mị thuật, nhưng mị hoặc tuyệt đối không đơn giản như bày ra tư thế, còn phải tính tâm lĩnh hội mới có thể lĩnh hội được ảo diệu trong đó. Thanh âm Xích Mị ma sứ vang lên đồng thời, sương mù dày đặc quanh thân tụ lại, dần dần bao phủ thân hình nàng. Đợi sương mù tiêu tán, một tiên tử mặc váy dài trắng thuần, tiên khí bồng bềnh thình lình xuất hiện ngay tại chỗ. Ngũ quan của nàng cũng không được coi là tinh xảo, nhưng lại có đôi mi thanh tú mắt sáng, tiên khí lẫm liệt, nhất là đôi mắt đan phượng hẹp dài kia, càng nhìn quanh phát sáng, cực có uy nghiêm, có loại cảm giác thần thánh tựa như tuyết cao sơn không thể xâm phạm. Ngọc Cơ cũng vội vàng học theo, đổi trang phục và thuật huyễn hóa cùng xuất hiện, rất nhanh đã biến mình thành một tiên tử mặc váy trắng tung bay, sau lưng đeo một thanh bảo kiếm. Thoạt nhìn, hai thầy trò thật đúng là như là một đôi thần tiên tỷ tỷ cùng muội muội từ trong tiên cung đi ra. Thừa dịp xe ngựa của Vương An Nghiệp còn chưa rời khỏi cảng khẩu, Xích Mị ma sứ dậm chân một cái, liền chắp hai tay sau lưng đằng không bay lên. Cùng một thời gian, nàng triệt tiêu lồng năng lượng cách tuyệt dò xét quanh người, trong phút chốc, một luồng khí thức thuộc về thần thông cảnh liền bay lên, xông thẳng lên trời. Uy thế đó giống như tiên uy huy hoàng, khiến ngàn vạn bách tính không kìm lòng được muốn quỳ bái. Ở trên một thế giới này, thọ nguyên của tu sĩ thần thông cảnh có thể đạt tới 2.000 năm, ở trong mắt đa số người chính là người trong thần tiên chân chính. Nhân vật như vậy, bất luận là ở ma triều hay là tiên triều, đều có thể được xưng tụng là cường giả một phương. Trong trấn Tân Bình hiện giờ, số lượng tu sĩ huyền vũ không ít, nhưng tuyệt đại đa số tu vi đều tập trung ở luyện khí cảnh hoặc là linh đài cảnh, ngay cả tu sĩ thiên nhân cảnh cũng không nhiều. Tiên uy như thế vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã tạo ra chấn động kịch liệt. Tu sĩ linh đài cảnh có chút danh tiếng như Đông Phương Vấn Thiên đều hoảng sợ trong lòng, trong ánh mắt lộ ra vẻ rung động. Tiên uy bậc này, chẳng lẽ là vị tử phủ lão tổ nào đến? Lấy thực lực của bọn họ, bình thường căn bản không tiếp xúc được với tu sĩ thần thông cảnh, cũng không cảm nhận được uy thế của thần thông cảnh, tự nhiên cũng không dám tùy tiện đoán bừa, chỉ dám hoài nghi là tử phủ cảnh. Nhưng mặc dù bọn họ không nhận ra, nhưng cũng có thể nhận ra. Cơ hồ ngay sau khi Xích Mị ma sứ bộc phát uy thế, trong Tân Bình trấn có chừng hơn 10 đạo khí tức thiên nhân cảnh đồng thời bay lên. Cho dù số lượng không ít, nhưng so với khí thế dồi dào như thiên uy của Xích Mị ma sứ, liền giống như là đom đóm cùng trăng sáng khác biệt, cho dù là liên hợp lại, cũng tuyệt khó cùng Xích Mị ma sứ chống lại. Tu sĩ thần thông cảnh, trong xe ngựa, phu thê ba người Vương An Nghiệp cũng biến sắc. Vì sao trong Bình An trấn lại đột nhiên xuất hiện một vị tu sĩ thần thông cảnh? Đừng nhìn cái gì mà thánh địa, hoàng thất các địa phương thần thông cảnh hình như số lượng không ít, nhưng trên thực tế, các nơi chia ra một chút, sẽ phát hiện trên thế giới này số lượng tu sĩ thần thông cảnh số lượng ít đến đáng thương. Toàn bộ Lũng Tả quận, tu sĩ thần thông cảnh thường trú cũng chỉ có một vị duy nhất là Thiên Hà chân nhân này mà thôi. Nguyên bản dựa theo cấu trúc cấp bậc hành chính, một quận chi địa nên do tu sĩ thần thông cảnh đảm nhiệm quận thủ, trấn thủ một quận. Như vậy toàn bộ Lũng Tả quận sẽ có hai vị tu sĩ thần thông cảnh tọa trấn. Vạn nhất Thiên Hà chân nhân có việc tạm thời rời đi, sẽ không đến mức không có thần thông cảnh tọa trấn, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Thế nhưng trước mắt số lượng tu sĩ thần thông của Đại Càn thật sự quá thưa thớt, và lại phân bố nghiêm trọng mất cân bằng, căn bản không có cách nào phân phối hợp lý, rơi vào đường cùng mới chỉ có thể dùng tử phủ cảnh đến đảm nhiệm quận thủ. Vì vậy, có một vị tu sĩ thần thông cảnh xuất hiện ở bến cảng Tân Bình trấn, thật sự không phải chuyện nhỏ. Nữ nhân này có chút mạnh. Vương Tông Côn huyễn hóa thành một con cá nhỏ chớp đôi mắt to ngập nước, ngửa mặt lên trời nhìn bóng hình xinh đẹp kia, trong lòng đánh giá một chút sức chiến đấu của hai bên, cuối cùng rất khẳng định nói ta đánh không lại nàng. Vương Tông Côn tuy rằng có tiềm lực tấn thăng thập tam giai, nhưng mà hắn hiện tại vẫn còn là hài tử, lại không giống Ly Tiên là bản mệnh tiên thực của phụ thân, có thể cùng nhau tu chung bản mệnh, nhanh chóng tăng lên thực lực. Bởi vậy, tuy rằng tiềm lực của Tông Côn không yếu hơn Ly Tiên, hơn nữa còn có thể dựa vào thôn vệ gia tốc trưởng thành, nhưng trên tốc độ tấn thăng vẫn là chậm một nhịp. Ly Tiên đã đến cấp 8, nhưng mà Vương Tông Côn vẫn chỉ là cấp 7 hậu kỳ. Mà tu sĩ thần thông cảnh bình thường trong nhân loại, đối ứng chính là linh thú linh thực cửu giai, trình độ thức tỉnh huyết mạch thì tương ứng với thánh thể đệ thất trọng thành. Mặc dù mức độ thức tỉnh huyết mạch của Tông Côn rất cao, lúc mới từ trong trứng ấp ra, cũng đã tương đương với huyết mạch tầng thứ 5 của nhân loại, hơn nữa ở tam giai, ngũ giai, thất giai, huyết mạch lại tiến hóa 3 lần. hiện giờ đã tương đương với bán bộ đế thể huyết mạch tầng thứ 8 của nhân loại rồi. Nhưng dù vậy vẫn kém tu sĩ thần thông cảnh một cấp bậc và một cấp bậc nhỏ, chỉ dựa vào ưu thế huyết mạch nhiều ra cũng không bù đắp được chênh lệch lớn như vậy. Tông Côn Gia Gia đừng nhụt chí, ngươi bây giờ còn chưa đến 100 tuổi, con đường tương lai còn rất dài. Chờ sau khi ngươi đạt đến bát giai, có thể liều mạng với nàng ta. Vương An Nghiệp an ủi, huống chi nhà chúng ta còn có bản thể của Ly Tiên bà nội đang tỏa chấn, tu sĩ thần thông cảnh tầm thường đến gây chuyện, chắc chắn là bọn họ chịu thiệt. Có một điểm Vương An Nghiệp không nói, trên tay hắn còn có sự che chở của quân đoàn trưởng, đây chính là một kích tương đương với tu sĩ lăng hư cảnh. Tu sĩ thần thông cảnh nếu chúng một chiêu, vậy thật đúng là chịu không nổi. Không nản lòng không nhụt chí, ta phải cố gắng kiếm ăn, tranh thủ sớm một chút đến cửu giai. Vương Tông Côn tức giận, giống như một đứa trẻ, đến lúc đó dựa vào ưu thế huyết mạch tương đương với cửu trọng đế thể, đánh tu sĩ thần thông cảnh bình thường sẽ nhẹ nhàng. Chỉ cần dưới tình huống tài nguyên dư thừa, Côn làm tiên thú, tốc độ trưởng thành vẫn là rất nhanh. Nhưng nhanh nhất vẫn là trước thất giai, sau thất giai, hắn coi như là thoát ly kỳ ấu niên, càng về sau tốc độ tấn thăng sẽ càng ngày càng chậm. Vương An Nghiệp trấn an xong Tông Côn có chút mất mát, lúc này mới đẩy cửa xe, phi thân lên. Khí tức vốn nội liếm trên người hắn cũng theo đó triệt để phóng thích ra. Dưới ánh mặt trời, hắn mặc một bộ áo trắng như tuyết, dáng người cao ngất, dung mạo như ngọc, quả nhiên giống như trích tiên trên trời. Một thân khí tức ất mộc ấm áp như gió xuân tuôn trào như thủy triều, mênh mông cuồn cuộn, làm cho người ta cảm thấy như mình đang ở trong rừng rậm tươi tốt, không khí tươi mát. Hắn vừa xuất hiện, đám người bạo động bối rối lập tức ổn định không ít. Tại hạ Trường Ninh Vương thị Vương An Nghiệp, bái kiến tiền bối. Vương An Nghiệp lăng không mà tới, phong độ nhẹ nhàng hành lễ với Xích Mi Ma Sứ, khách khí nói, xin hỏi tiền bối tiên hương nơi nào, đến Tân Bình Trấn của ta có chuyện gì quan trọng không? Có thể cho vãn bối chiêu đãi một chút không? Ngữ điệu của hắn không kiêu ngạo không hèn mọn, tức không mất sự kính sợ đối với tiền bối, lại không mất đi sự tự tin của gia tộc. Thần thông cảnh xác thực rất mạnh, nhưng Vương thị phát triển tới bây giờ, cũng đã không e ngại trước thần thông cảnh đến gây chuyện. Tiểu tử này, xem khí tức, đã là thiên nhân cảnh tầng 8-9 rồi. Xích Mị Ma Sứ thấy khí tức Vương An Nghiệp cường thịnh như thế, dưới quan khí chi thuật đoán được đại khái tu vi của hắn, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Làm sao có thể có tu vi như thế? Coi như là thân truyền của điện chủ chân ma điện, ở tuổi như vậy cũng chưa chắc có thực lực như vậy. Mà ngay lúc Xích Mị Ma Sứ đang ngây người, những tu sĩ thiên nhân cảnh trấn thủ ở Tân Bình Trấn cũng đã lần lượt chạy tới bến tàu. Bọn họ đều lơ lửng bên cạnh Vương An Nghiệp, dùng ánh mắt cảnh giới nhìn Xích Mi Ma Sứ. Vương thị phát triển tới bây giờ, dưới sự dốc hết sức mà Vương Thủ Chiết dốc sức kiếm tiền phát triển, một số bối tự tông ly tư chất ưu tú, phòng lệ tự bối, thậm chí bối tự ưu tú an đều đã lục tục sinh ra tu sĩ thiên nhân cảnh. Tuy trong đó có không ít đều chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ, nhưng những thứ này đều là căn cơ của Vương thị. Chỉ có mỗi một tộc nhân của Vương thị đều càng ngày càng cường đại, toàn bộ Vương thị mới có thể trước sau sừng sững không ngã. Trong mười mấy tu sĩ thiên nhân cảnh này, có tới 9 người là tộc nhân của Vương thị. Trong đó người có tu vi cao nhất chính là lão ngũ Vương Thủ Dũng đời chữ thủ. Dựa vào lợi ích của doanh huấn luyện tân binh, tư chất huyết mạch của hắn trực tiếp tăng lên tới đại thiên kiêu bính đẳng, đã có thể so với Khương Chấn Thương năm đó. Chỉ dựa vào tu vi mà nói, hắn còn cao hơn Vương An Nghiệp một bậc, đã đạt đến thiên nhân cảnh tầng 9, chỉ cần mài giũa 20-30 năm nữa là có thể thăng cấp tử phủ cảnh. Tiếp theo chính là đứa con thứ ba của Vương Thủ Dũng, Vương Tông Thương. Hắn là lão thập tứ đời chữ tông, chính là huyết mạch thiên kiêu, bộ dáng không đến 130 tuổi cũng đã tiến vào thiên nhân cảnh trung kỳ. Dưới tình huống tài nguyên không thiếu, tương lai lăn lộn cái tử phủ lão tổ chính là ván đã đóng thuyền. Các người còn lại cũng đều là tinh anh của Trường Ninh Vương thị, hoặc là hưởng thụ thiên nhân cảnh mà Vương thị cung phụng, cùng với tu sĩ thiên nhân cảnh của gia tộc Thông gia. Đương nhiên, Vương thị không chỉ có những thiên nhân cảnh này, chỉ là tu sĩ thiên nhân cảnh cần tỏa trấn một phương. Mà sản nghiệp của Vương thị lại trải rộng toàn bộ Lũng Tả quận, rất nhiều nơi đều ở bên ngoài. Đương nhiên Vương thị đã mô phỏng các loại phương án xử lý sự tình cực đoan ngoài ý muốn, ví dụ như kẻ địch thần thông cảnh đột kích, gặp phải hung thú cấp 9, đều thuộc về sự kiện nguy hiểm cao. Nhưng tai nạn ở cấp bậc này, Vương thị vẫn có lòng tin dập tắt. Bởi vậy tuy rằng vẻ mặt mọi người ngưng trọng, nhưng cũng không có quá mức sợ hãi. Thấy Vương An Nghiệp đã thương lượng với đối phương, đám người Vương thị bao gồm Vương Thủ Dũng cũng không nói nhiều nữa, mà mang theo cảnh giác trợ giúp. Xích Mị Ma Sứ nhìn mọi người, cũng không có cảm giác được áp lực gì. Dưới sự chênh lệch của hai đại cảnh giới, tính uy hiếp của tu sĩ thiên nhân cảnh đối với nàng cũng không phải là rất mạnh. Trừ phi là quân đội thiên nhân cảnh xây dựng thành, nếu không nàng muốn đến thì đi, những người này căn bản không ngăn được nàng. Chỉ là sứ mạng chủ yếu của Xích Mị Ma Sứ lần này là thành lập căn cứ Tiền Tiêu, cũng thu thập đầy đủ tình báo, trải đường cho Sư Tôn đến, mà không phải đến diễu võ Dương Oai thêm một trận giết chóc. Đương nhiên, nơi này là địa bàn Đại Càn, nếu như nàng thật sự có lá gan động thủ lung tung, trên cơ bản cũng là rất khó sống sót rời khỏi Đại Càn. Dù sao bên trong Đại Càn cũng có cơ chế phòng ngự, phương án phòng ngự nhằm vào cao thủ địch quốc đến đây giết lung tung một trận, dĩ nhiên cũng sẽ không ít. Theo nàng biết, bên trong Lũng Tả quận có một chi huyền giáp quân tồn tại, chỉ là cụ thể ở đâu nàng vẫn chưa điều tra ra. Ngay lập tức, sắc mặt Xích Mị Ma Sứ liền ôn hòa nhẹ gật đầu với Vương An Nghiệp, nói tiểu hữu khách khí. Chư vị cũng đừng khẩn trương, bản chân nhân tên là Khương Tình Tuyết, chính là người của tiên cung, hiện giờ đang mang theo đồ đệ du lịch khắp nơi. Trước đó ở Đông Càn Quốc nghe nói Trường Ninh phong quang, liền cố ý tới kiến thức một phen. Thanh âm của nàng réo rắt như tiên âm, phối hợp với dáng vẻ tiên tư mờ ảo của nàng, quả thực giống như cao nhân tiên cung đến đây du lịch. Với khí chất của nàng như vậy, hơn nữa thực lực thần thông cảnh rất giả dối, chỉ cần không động thủ lung tung bộc lộ ra ma công của mình, cho dù ở tiên triều cũng có thể lăn lộn như cá gặp nước. Lời vừa nói ra, ngược lại khiến đám người Vương thị thở phào nhẹ nhõm, cảnh giác trong lòng hơi giảm xuống. Có điều, với tác phong cẩn thận của Vương thị, đương nhiên sẽ không chỉ dựa vào dăm ba câu của nàng ta mà hoàn toàn buông bỏ đề phòng. Nói miệng không có bằng chứng, thân phận của nữ nhân này còn phải đợi kiểm tra đối chiếu. Đương nhiên, ở trước mặt đối phương, bọn họ tự nhiên sẽ không biểu lộ ra. Thì ra là Khương tiền bối. Vương An Nghiệp khách khí mà cung kính chắp tay nói, Khương tiền bối đến Trường Ninh Vương thị của ta chính là vinh hạnh của tộc ta. Bản chân nhân mới vừa nhìn thoáng qua, thấy ngươi tư chất tuyệt luân, chính là lương tài mỹ ngọc ngàn năm khó gặp, liền sinh lòng muốn thu đồ đệ. Cho nên mới tự bộc lộ thân phận, công khai hiện thân. Xích Mị Ma sử dụng ánh mắt thưởng thức nhìn Vương An Nghiệp, ngữ khí ôn hòa, không biết ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ hay không. Ngọc Cơ ở phía sau nàng chợt cảm thấy sư tôn mưu kế cực kỳ tuyệt diệu. Một phen ngôn từ này nhập tình hợp lý, và lại tiền căn hậu quả đều đã viên mãn, so với kế hoạch nguyệt ngoạc như thanh cơ tử cơ, đâu chỉ mạnh hơn gấp trăm lần. Một trận lừa dối này, sợ là sẽ lừa công tử tuấn tú tên là Vương An Nghiệp kia, đến quần lót cũng không còn. Thu đồ đệ, ngàn vạn quần chúng vây xem, hôm nay xem như được mở mang tầm mắt. Đầu tiên là có cơ duyên lớn, gặp được cái gì tiên cung thượng tiên, hơn nữa thượng tiên này lại là đến thu An Nghiệp công tử làm đồ đệ. Thật không hổ là An Nghiệp công tử, ngay cả thượng tiên cũng nhịn không được hạ phàm thu làm đồ đệ. Kỳ thật đối với tuyệt đại đa số tu sĩ huyền vũ tầng chót mà nói, tiên cung là cái gì, tiên cung ở nơi nào, hoặc là vị thượng tiên này là cấp bậc gì, khái niệm của bọn họ đều rất mơ hồ, tóm lại đều rất lợi hại liền xong việc. Bọn họ chỉ biết An Nghiệp công tử quá trâu bò, ngay cả thượng tiên cũng coi trọng hắn, thật không hổ là thiếu tộc trưởng nho nhỏ của Vương thị chúng ta. Tiền bối yêu quý, vãn bối sợ hãi cảm kích, chỉ là vãn bối đã có sư tôn, chỉ có thể phụ sự kỳ vọng của tiền bối. Vương An Nghiệp cung kính mà khách khí đáp lại, đã có sư tôn, trong lòng Xích Mị Ma Sứ cảnh giác, lộ ra biểu cảm tiếc hận, bỏ lỡ Mỹ Ngọc như thế, ngược lại là Khương Tình Tuyết ta phúc ít trong mệnh. Thôi thôi, đã như vậy, ta cáo từ. Ngọc Cơ nghe xong lập tức nóng nảy, sư tôn, sao ngài lại nói đi là đi chứ? Đây chính là thời cơ tốt để đánh vào nội bộ Vương thị. Chỉ cần có thể khống chế Vương thị trong tay, nhiệm vụ của chúng ta có thể hoàn thành vượt mức. Nhưng mà, ngay lúc Khương Tình Tuyết cáo từ, Vương An Nghiệp lại mở miệng giữ lại nói, tiền bối xin dừng bước, ngài chính là khách quý tiên cung, nếu cứ như vậy mà đi, chẳng phải Vương thị ta chiêu đãi không chu đáo sao? Vãn bối cả gan, còn xin tiền bối đến Vương thị chủ trạch của ta ở mấy ngày, vãn bối nhất định tận lực chiêu đãi. Tu sĩ thần thông cảnh của tiên cung coi như là nhân vật lớn, Vương An Nghiệp cũng muốn tranh thủ lôi kéo quan hệ một chút, tăng thêm một số nhân mạch cho Vương thị. Nếu như có thể để cho tiểu bối nào đó của gia tộc bái làm môn hạ của vị Khương Tình Tuyết này, vậy thì không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, nếu thân phận của vị Khương Tình Tuyết tiền bối này có vấn đề, để nàng ta đợi ở dưới mí mắt của Vương thị, cũng an toàn hơn xa việc để nàng ta ở bên ngoài làm loạn. Cái này, đôi mi thanh tú của Khương Tình Tuyết cau lại, dường như có chút do dự, ta còn muốn dẫn Đồ Nhi đi hải ngoại du lịch một phen đây. Nàng càng như thế, Vương An Nghiệp giữ lại càng nhiệt tình. Ngay cả đám người Vương Thủ Dũng cũng nhịn không được bắt đầu tiền bối trưởng bối ngắn, khuyên Khương Tình Tuyết ở lại làm khách, cũng tỏ vẻ nếu tiền bối muốn đi hải ngoại, Vương thì có thể cung cấp thuyền biển đi theo. Dưới sự mời chào thịnh tình tương, Khương Tình Tuyết đùn đẩy, nhưng mà cuối cùng cũng miễn cưỡng đáp ứng, ở lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương thị một thời gian ngắn. Ngọc Cơ thấy vậy thì trợn mắt há mồm, đối với thủ đoạn của sư tôn càng kính nể vạn phần. khó trách sư tôn có thể lăn lộn như cá gặp nước ở tiên triều, cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra. Đôi nhân tâm này nắm chắc, quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân. Cho dù nàng học mấy trăm năm, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể học được tinh túy trong đó. Từ Tân Bình Trấn trở về chủ trạch Phương Thị, khoảng cách thẳng tắp bất quá là 200-300 dặm, sau khi cưới phi liên bất quá một canh giờ, liền đi tới dịch trạm phi liên bên trong chủ trạch Phương Thị. Mấy chục năm trôi qua, chủ trạch Trường Ninh Vương Thị trải qua một phen cải tạo triệt để, cách cục đã sớm có biến hóa long trời lở đất. Vương Thị chủ trạch vốn ở bên Hồ Châu Vi sau khi trải qua tu sửa, đã lớn hơn trước không chỉ gấp 10 lần, tài liệu và quy cách của phủ đệ đều so với trước kia không chỉ hơn một bậc. Cửa chính và cổng chào thế gia ban đầu cũng đều chuyển tới gần bến Định Phổ. Tộc trưởng gia tộc Phương Thủ Chiết có yêu cầu nghiêm ngặt đối với vị trí tộc nhân, bất kỳ nhà nhỏ đích mạch hoặc trực mạch nào cũng phải ở trong chủ trạch Phương Thị, chỉ có duy nhất. Nếu như bởi vì nhu cầu công việc có phòng ốc bên ngoài, cho dù muốn ở mấy chục năm trên trăm năm, đó cũng chỉ là chỗ ở tạm thời, phu thê có thể đoàn tụ ở tiểu viện tạm thời, nhưng không thể dùng trường kỳ tạm thời làm tiểu gia. Vì vậy, cho dù là Vương An Nghiệp cưới hai quận chúa, không dám cũng sẽ không vi phạm lệnh rõ ràng của Vương Thủ Chiết, nhà duy nhất của bọn họ chính là trạch viện nội bộ khi thành thân. Nhưng mà, trạm dừng đầu tiên của Vương An Nghiệp lại không phải là nhà nhỏ của mình. Bởi vì có sự ngoài ý muốn của hai thầy trò Khương Tình Tuyết gia nhập, Vương An Nghiệp dẫn các nàng đi đại điện nhiệm vụ trước. Tòa đại điện vốn dùng nhiệm vụ giao tiếp gia tộc, cũng dịch chuyển vị trí. Đại điện hiện giờ nằm ở phía đông nam của Hồ Châu Vi, phụ cận Châu Vi Hảo Uyển năm đó. Bất luận là từ bến đò Định Phổ tiến vào chủ trạch Phương Thị, hay là tiến vào từ Thâm Thái Hồ, cách đại điện nhiệm vụ cũng không quá xa, tiện cho các tộc nhân giao nhiệm vụ. Quy mô của nhiệm vụ đại điện cũng theo đó mở rộng rất nhiều, biến thành một tòa đại điện chiếm diện tích chừng mười mấy mẫu, từ xa nhìn lại, giường cột chạm trổ, đan các lưu chu, khí phách bất phàm. Mỗi ngày, cũng đều có tộc nhân lui tới trong đó, hoặc giao nhiệm vụ, hoặc nhận lương cố định cùng trợ cấp gia tộc, người đến người đi rất náo nhiệt. Khương tiền bối, Ngọc học tỷ, mời qua bên này, hôm nay trước tiên dẫn các người đăng ký ở chỗ khí linh gia tộc, thu hoạch một ít trao quyền rồi mới vào ở, sau đó vãn bối lại đón gió tẩy trần cho hai vị. Vương An Nghiệp khách khí chiêu đãi khách nhân tiên cung, mà hai vị lão bà Ngô Tuyết Ngưng và Ngô Ước La không phải thích xã giao người khác, huống chi còn là một quý khách tiên tư bồng bềnh, mơ hồ mang theo mị thái. Bởi vậy, sau khi hai nàng cáo từ, liền túm Vương Tông Côn muốn chạy trốn trở về nơi ở. Linh khí giạt rào, thiết kế đừng ra một phong cách. Xích Mị Ma Sứ lộ ra một bộ dáng thế ngoại cao tiên, khách khí mà lễ phép khen ngợi vài câu, bảo địa như thế, khó trách có thể dưỡng ra được thanh niên tài tuấn như An Nghiệp. Tiền bối quá khen rồi, mời qua bên này. Vương An Nghiệp khiêm tốn mà lễ phép dẫn các nàng đến chỗ khí linh đăng ký. Giờ phút này, đoàn người Vương An Nghiệp vừa đi vào đại điện nhiệm vụ liền đưa tới sự chú ý của các nơi, tất cả tộc nhân đều tới đây nhiệt tình chào hỏi. Ngay khi Vương An Nghiệp lần lượt hoàn lễ, Xích Mị Ma Sứ cũng đang quan sát tình huống trong đại điện nhiệm vụ này. Là một trong những mặt tiền của Vương Thị, lúc Phương Thủ Chiết xây dựng đại điện nhiệm vụ này đương nhiên cũng phí không ít tâm tư, không chỉ dùng vật liệu để khảo cứu, kết cấu cũng phỏng theo đại sảnh nhiệm vụ trong trò chơi, bốn phía trong đại sảnh rộng rãi đều có tường biểu thị tường, trên tường không ngừng đổi mới tin tức nhiệm vụ nền đen chữ xanh lúc thực tế. Tất cả những màn hình tinh thạch này đều do khí linh Tiểu Tuyết khống chế. Ở chỗ này, mặc kệ là tiếp nhận nhiệm vụ hay là giao nhận nhiệm vụ, đều vô cùng thuận tiện. Dưới sự chiếu rọi của đèn lưu ly, hào quang trong đại sảnh lưu chuyển, vô cùng khoa học viễn tưởng. Đây đều là thành quả nghiên cứu của Sở Nghiên cứu Vương Thị. Tường biểu thị tham khảo kỹ thuật màn hình tinh thạch được lưu truyền từ thời kỳ thần võ Hoàng Triều, bởi vì tư liệu kỹ thuật không đầy đủ, Sở Nghiên cứu Vương Thị tiến hành khôi phục nó, đồng thời dùng kỹ thuật hiện có thay thế một bộ phận kỹ thuật đã thất truyền. Bên trong những bức tường này được tạo thành từ vô số kết cấu tinh thể thật nhỏ, phối hợp với kết cấu trận pháp phức tạp, trên công năng đã tương đối gần với màn hình điện tử trên địa cầu. Rất nhiều người lần đầu tiên tới nơi này, đều bị tòa nhiệm vụ đại điện này rung động qua. Bất quá Xích Mị Ma Sứ dù sao cũng xuất thân ma sứ chân ma điện, kiến thức rộng rãi, tình huống trong nhiệm vụ đại điện tuy rằng để cho nàng có chút kinh ngạc, nhưng còn không đến mức rung động. Điều duy nhất làm cho nàng tương đối để ý, chính là khí linh Tiểu Tuyết. Khí linh thật ra cũng không hiếm thấy, mặc dù số lượng tồn tại của nó không nhiều lắm, nhưng bởi vì thỉnh thoảng có thể đào ra từ trong di tích, trong thế lực lớn kỳ thực cũng không ít. Ít nhất, trong chân ma điện cũng không ít, trong ma điện của sư tôn Âm Xà Ma Cơ nàng cũng có một cái. Nhưng đó là chân ma điện, cho dù là ở Lăng Vân Thánh Địa, hoặc là trong Tử Phủ học cung nào đó nhìn thấy khí linh, nàng cũng không đến mức kinh ngạc, nhưng Vương Thị chỉ là một thế gia ngũ phẩm, lại có thể có được một khí linh, điều này thật khiến người ta bất ngờ. Vương thị này quả nhiên không đơn giản, làm phiền tiền bối đợi lâu. Lúc này, Vương An Nghiệp cũng đã kết thúc chào hỏi, xoay người áy náy chắp tay với Xích Mi Ma Sứ, trong chủ trạch Vương thị chúng ta khắp nơi đều là trận pháp, không ở chỗ khí linh đăng ký một chút, ở trong chủ trạch sợ là nửa bước khó đi, ta sẽ dẫn ngài đi đăng ký. Nói xong, hắn đi trước dẫn đường, mang theo nàng tới gian phòng chuyên môn dùng để đăng ký thông tin của khách nhân. Xích Mị Ma Sứ nếu sắm vai tiên tử tới từ tiên cung, tự nhiên không có khả năng cự tuyệt yêu cầu hợp lý như vậy. Dưới sự chỉ điểm của hai người Vương An Nghiệp và Tông Vệ Phu Nhân Công Tôn Dung chuyên môn phụ trách đăng ký cho nữ khách, Xích Mị Ma Sứ rất nhanh đã đăng ký xong, cũng từ trong tay Công Tôn Dung chiếm được một khối ngọc bài thân phận khách nhân chuyên dùng, để thuận tiện cho tộc nhân và gia tướng người hầu của Vương Thị phân biệt thân phận của nàng. Ngoài ra, chờ Công Tôn Dung thông báo tin tức khách nhân lên, khách viện cũng sẽ rất nhanh có người chuẩn bị tốt. Làm xong việc này, Vương An Nghiệp mới bắt đầu tìm Tiểu Tuyết giao nhiệm vụ. Không có cách nào, mỗi lần hắn đi ra ngoài hơi lâu một chút, trong nhẫn chữ vật cấp linh bảo thần thông sẽ có thêm một đống lớn đồ chơi lộn xộn. Những thứ tương đối trọng yếu và đáng giá, hắn đều sẽ giao cho khí linh Tuyết Nhi của gia tộc, rót nó vào trong bảo khố của gia tộc. Mà một ít thứ qua loa, hơi có giá trị một chút, nhưng trong tộc cường giả dùng không quá nhiều đồ vật, hắn đều sẽ tiện tay phân phát cho bọn nhỏ tuổi trẻ gia tộc, đây cũng coi như là biến đối bọn nhỏ nâng đỡ một phen. Chỉ nhìn từ điểm này, Vương An Nghiệp trang bị một chiếc thần thông bảo giới vẫn là rất cần thiết. Chờ hắn thao tác một phen, đồ vật trong vô lượng bảo giới sạch sẽ hơn phân nửa, còn lại đều đặt ở trong bảo khố tư nhân, những thứ này đều là đồ tốt, là trở về lấy ra hiếu kính các lộ trưởng bối đấy. Mà cùng lúc đó, điểm cống hiến gia tộc của hắn lại tăng vọt một mảng lớn. Chỉ là nhu cầu của Vương An Nghiệp đối với giá trị cống hiến không lớn, cũng không có đồ gì phải đổi từ bảo khố của gia tộc, bởi vậy đối với hắn mà nói cũng chỉ là một đống con số không ngừng tăng trưởng mà thôi. Nhưng một phen thao tác đơn giản như vậy, lại làm cho tròng mắt của Xích Mị Ma Sứ đều muốn trừng lên. Tiểu tử Vương An Nghiệp này là tài thần sao? Nó đeo nhẫn chữ vật cấp linh bảo thần thông thì không nói, bên trong còn chứa đầy bảo bối. Số lượng bảo bối kia, quả nhiên nhiều đến mức khiến tu sĩ thần thông cảnh như nàng thoáng cảm nhận được sự xeo eo của mình. Nếu không phải trong lòng còn nhớ kỹ nhiệm vụ, nàng thật muốn lập tức trở mặt, làm thịt tiểu tử này kiếm một khoản lớn. Thôi thôi, đợi sau khi nhiệm vụ kết thúc rồi nói sau. Vương thị này chung quy chỉ là ngũ phẩm, không có khả năng có đại lão thần thông cảnh. Dựa vào chiến lực của nàng, ở vương thị còn không phải muốn làm gì thì làm sao. Hắc hắc hắc, vừa nghĩ tới tài phú cách xù sắp tới tay. Trái tim Xích Mị Ma Sứ như muốn hòa tan. Ngay khi nàng đang lâng lâng, bỗng dưng, trên bầu trời, một đạo khí tức khủng bố làm nàng hít thở không thông từ xa tới gần, trong chớp mắt liền ầm ầm một tiếng rơi vào trong nhiệm vụ đại điện. Cùng lúc đó, một thanh âm sáng như chuông đồng cũng truyền tới. Khí linh tiểu nha đầu, ta vừa rút được một linh mạch thượng phẩm cỡ lớn, mau thanh toán điểm cống hiến cho chấm. Chấm lần này nhất định phải lật lại cả vốn lẫn lãi. Cái này. Xích Mị Ma Sứ nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng trong nháy mắt nổi lên sóng to gió lớn. Uy thế và ngữ khí này, nghe như là một vị đại đế. Nhưng nghe ý tứ trong lời nói kia của hắn, sao lại giống như đang làm công cho Vương Thị. Chương 25, Vương Thị là ma quật. Bệ hạ, vừa rồi người giảm tốc độ quá bạo lực, đập bể không ít gạch quý giá, phá hủy tài sản chung. Giọng nói của khí linh tiểu tuyết lạnh như băng nói, trước tiên khấu trừ 1 vạn điểm cống hiến. Khấu trừ thì khấu trừ. Dù sao đợt này chấm kiếm được không ít. Giọng nói của Long Xương Đại Đế vô cùng hào sảng, có một loại giọng điệu ta có tiền tùy hứng, đây chính là linh mạch cỡ lớn, chấm rút nửa năm có thừa. Nếu ngươi đổi lấy phế vật thiên hà kia, 10 năm cũng chưa chắc đã làm được. Tuy rằng thân là một đại đế trên người vẫn còn mang danh tiếng nhưng thực tế đã về hưu, không thể nói muốn làm gì thì làm, nhưng tự nhiên là làm thế nào sảng khoái. Diễu cợt thiên hà tính là gì? Cao hứng lên, Khương Chấn Thương ở trước mặt hắn cũng chửi như vậy. Bệ hạ, Vương An Nghiệp vội vàng tiến lên chào hỏi. Ồ, đây không phải là An Nghiệp tiểu, An Nghiệp thân yêu của nhà ta sao? Long Xương Đại Đế tươi cười đầy mặt, dáng vẻ hòa ái dễ gần nói, tiền nợ ngươi hãy hoãn lại, chờ sau khi ta lật xong một ván này, ta đảm bảo cả vốn lẫn lời đều cho ngươi. Bệ hạ, ta không phải có ý này. Vương An Nghiệp cạn lời nói, thật ra là Ức La cùng Tuyết Ngưng khuyên ta khuyên ngài, chớ có trầm mê trong cờ bạc. Hai nhà đầu các nàng thì biết cái gì? Long Xương Đại Đế nói không sao cả, chấm cũng là tự tìm cho mình một chút việc để làm, đem linh mạch bên chủ trạch trồng chất càng cao, tốc độ phát triển của Tiên Nhi lại càng nhanh, ta đây hết thảy đều là vì Tiên Nhi. Bọn hắn bên này nói thoải mái, một bên khác, Xích Mị Ma Sứ cũng đã bị dọa đến toàn thân cứng ngắc, da đầu run lên, ngay cả động cũng không dám động. Đây chính là một vị đại đế, cường giả lăng hư cảnh, khí tức đáng sợ dường như có thể tiện tay diệt sát mình dường như gần trong gang tấc, làm cho mồ hôi lạnh sau lưng nàng ứa ra, trong lòng càng giống như là một vạn con thỏ nhảy loạn, đừng nói là làm một chuyến, nàng ngay cả mình còn có thể sống sót rời khỏi Vương thị hay không cũng bắt đầu không xác định. Đồ đệ Ngọc Cơ của nàng ta càng bị dọa đến hai chân như nhũn ra, ngay cả đứng cũng không vững. Đây là trà trộn vào một cái thế gia đáng sợ dạng gì a? Trong một cái ngũ phẩm thế gia, làm sao có thể có đại đế đáng sợ như vậy tồn tại? Ô ô ô, sớm biết như vậy nàng còn không bằng như Thanh Cơ tỷ tỷ cùng Tử Cơ tỷ tỷ bị áp đi. Hả, lúc này, Long Xương đại đế cũng chú ý đến hai thầy trò Xích Mi ở bên cạnh, liếc mắt nhìn qua, không khỏi chập chập lấy làm kỳ, An Nghiệp, tiểu tử ngươi từ đâu lừa được hai mỹ nữ về? Loại chuyện này, chấm không cho phép đâu, trừ phi, ngươi miễn cho ta nợ, bệ hạ chớ nói đùa. Vương An Nghiệp vội vàng giới thiệu, hai vị này là sư đồ của Khương Tiền Bối tới từ Tiên Cung. Khương Tiền Bối, Ngọc Học tỷ, vị này là đại càn quốc chúng ta. Ách, đại đế, khi giới thiệu nửa đoạn sau, Vương An Nghiệp đều cảm thấy có chút mất mặt. Đại đế càng già càng không ra hình, thật sự có chút không ra tay được. Vậy mà lại là quốc chủ Đông Càn, Xích Mị ma sứ bắp chân đều có chút run rẩy, trong lòng vạn phần hối hận. Sớm biết nơi này có một vị đại đế, đánh chết nàng cũng không trà trộn vào a. Bất quá, đã lên thuyền giặc, nàng cũng chỉ có thể kiên trì đem con đường này một đường đi đến tối. Tuyết Tình bái kiến bệ hạ, Xích Mị ma sứ âm thầm cắn răng, thu liếm thi lễ một cái. Thần thông cảnh của Tiên Cung, là thánh địa nào của Tiên Cung, sao ta chưa từng nghe nói tới ngươi? Long Xương đại đế hơi nghi hoặc, hồi bệ hạ, Xích Mị ma sứ chột dạ nói, vãn bối là đệ tử của Ngọc Trì thánh địa Tiên Cung, vừa thăng cấp thần thông cảnh không lâu, thanh danh nông cạn, bệ hạ chưa từng nghe nói qua cũng là bình thường. Hóa ra là nhà đầu Ngọc Linh, nhà đầu Ngọc Linh tính khí cổ quái, tính tình quái gở, luôn lấy chân tiên chuyển thế tự xưng là không thích giao lưu với người khác, chẳng trách chấm chưa từng nghe nói tới ngươi. Giọng điệu của Long Xương đại đế rất lớn, tiền bối, kính xin nói cẩn thận, Xích Nghị ma sứ mặt ngoài còn phải bảo vệ giả sư tôn, đành phải kiên trì giả bộ biểu lộ không cam lòng. Được được được, chấm nói cẩn thận, ăn nói cẩn thận, Long Xương đại đế hiển nhiên không để trong lòng, trong mắt đảo một cái. Bỗng nhiên nói, biết chơi mạt trược không? Mạt trược, chuyện này, Xích Mị ma sứ có chút chần chờ. Lời này nàng cũng không dám trả lời bừa. Dù sao, cái trò mạt trược này nàng chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là hoạt động mới lưu hành của Tiên Cung? Không biết đánh cũng không sao. Đây chỉ là một loại trò chơi nghỉ ngơi đơn giản. Chơi mạt trược đơn giản dễ học, nhưng thao tác đào giã, kéo gần quan hệ giữa người với người, còn có thể dự phòng bệnh già hồ đồ. Long Xương đại đế ánh mắt tỏa sáng nói, gần đây Lục Phi và Ly Giao đều không ở đây, ván bài càng ngày càng ít. Ngươi tới rất đúng lúc, cái này, trong lòng Xích Mị ma sứ vô cùng kháng cự, nhịn không được liếc nhìn Vương An Nghiệp, ta thấy bệ hạ và An Nghiệp có vẻ rất thân thiết với nhau, vì sao ngài không tìm hắn? Tìm An Nghiệp, lần này đến phiên Long Xương đại đế chấn kinh, hắn dùng một lời khó nói hết biểu cảm nhìn Xích Mị ma sứ, xem ra, Tuyết Tình tiên tử và An Nghiệp quen biết còn chưa lâu nha. Trong lòng của hắn thẳng phát khổ, đừng nói tìm Vương An Nghiệp chơi mạt trược, cho dù tìm hai vợ của hắn đánh, cũng đều là hồi ức đau khổ. Bệ hạ, ta đây còn chưa sắp xếp chỗ ở cho các nàng Khương Tiền Bối đâu. Vương An Nghiệp bất đắc dĩ nói, khách đến Vương Thị chúng ta làm khách, dù sao ta cũng phải chiêu đãi tốt người. Bệ hạ ở Vương Thị, người có thể quản thúc ông ta cũng không nhiều, Vương An Nghiệp cũng không có cách nào làm gì ông ta. Không cần ngươi sắp xếp, chấm tới thay ngươi chiêu đãi, ngươi thích làm gì thì làm đi. Long Xương đại đế tìm được người phụ bài mới, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn tìm một người khác. Tìm Vương Lạc Y là được rồi. Trần Thị bọn họ bây giờ có tiền rồi, mấu chốt là kỹ bài còn nát. Sau đó, Vương An Nghiệp đã bị đuổi đi. Dùng lời của đại đế mà nói, chính là vận khí của Vương An Nghiệp ngươi quá tốt, ở lâu cùng với ngươi vận khí sẽ biến thành chênh lệch. Hai người chúng ta, vẫn là tận khả năng đừng tiếp xúc. Mà Long Xương đại đế thì lôi kéo bằng hữu mới kết giao đi tìm Liễu Nhược Lam rửa sạch sỉ nhục. Hai thầy trò Xích Mị hoàn toàn ở trong trạng thái bị động, chính mình cũng không hiểu rõ đã bị kéo vào trong viện của Liễu Nhược Lam. Không biết như thế nào, hai người đều không hiểu sao cảm giác được một cảm giác nguy hiểm nồng đậm. Cái tên Vương Thị này thật là đáng sợ. Vương An Nghiệp bị đuổi về nhà có chút dở khóc dở cười, trong lòng cũng mơ hồ có chút lo lắng cho vị Khương Tiền Bối kia. Có điều, tuy rằng đại đế gia gia nhìn qua không đáng tin lắm, nhưng luận trình độ hung tàn, ở Vương Thị ngay cả ba vị trí đầu cũng xếp không đến. Vị Khương Tiền Bối kia, ngoại trừ có thể sẽ thua chút tiền, hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì khác. Thôi thôi, vẫn là bồi vợ đi. Sự trở về của phu thê An Nghiệp ba người, tin tức rất nhanh truyền khắp Vương Thị Trạch Viện, phàm là những người cùng thế hệ và tiểu bối vị thành niên đều nhao nhao xông lên, phát huy ra ưu thế ngọt miệng, bình thường đều sẽ cười cười trở về. Cả ngày nay, trong viện của Vương An Nghiệp đều gần như chưa từng có người nào bị chặt đứt. Mãi cho đến gần tối, mới dần dần yên tĩnh lại. Không có cách nào, nhân khẩu Vương Thị hiện tại càng ngày càng thịnh vượng. Hôm sau, khi Vương An Nghiệp đang chuẩn bị dẫn các thê tử đi thăm một số trưởng bối, lại có một vị khách tới cửa. An Nghiệp, ngoài cửa một vị nam tử thành thục mặc giáp trụ mềm mại màu tối tiến đến bái phỏng. Người này chính là lão nhị trong bối phận tông của gia tộc, Vương Tông Xương, cũng là đệ đệ ruột của Vương Ly Từ. Hắn đã hơn 160 tuổi, lúc trước ở trong doanh huấn luyện tân binh cũng nhận được ưu đãi, huyết mạch sớm đã đến đại thiên kiêu bính đẳng trung đoạn, bây giờ hơn 70 năm trôi qua, tu vi của hắn cũng đã đạt đến đoạn sau của thiên nhân cảnh tầng 9. Chỉ cần tiếp tục khổ tu mấy năm, hắn có thể đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, mài giũa 10 năm 8 năm cũng có thể thăng cấp tử phủ cảnh. Đến lúc đó, hắn có thể kéo dài tuổi thọ đến 800 năm. Bởi vì tốc độ thăng cấp nhanh, bề ngoài của hắn thoạt nhìn vẫn tuấn lãng như lúc ban đầu, chẳng qua là màu da hơi đen. Hơn nữa bởi vì trên người hắn mang huyết mạch cương phong, Vương Thủ Chiết coi định vị hắn là thám báo loại khai thác, chỉ cần liên quan đến loại bảo vật và công pháp này, đều trực tiếp khấu trừ điểm cống hiến. Bởi vậy hắn chẳng những tinh thông sinh tồn dã ngoại, thăm dò, một thân bảo vật cũng rất đáng xem. Gia tộc quật khởi những năm gần đây, Vương Tông Xương vẫn luôn âm thầm cống hiến vô số cống hiến cho gia tộc, bị Vương Thủ Chiết đều dựa vào cánh tay phải. Thấy Vương Tông Xương đến bái phỏng, Vương An Nghiệp vội vàng chỉ huy hai vị thê tử nghênh đón, An Nghiệp ra mắt nhị gia gia. Ngô Tuyết Ngưng và Ngô Ức La đều nhao nhao hành lễ chào hỏi. Trong gia tộc trưởng ấu có trật tự là căn bản, Tuyết Ngưng và Ức La cho dù là tiểu quận chúa xuất thân từ hoàng thất, ở nhà gặp trưởng bối vẫn phải tôn kính có thừa. Sau đó, chính là chào hỏi một hồi, linh qua linh quả cùng linh trà, tất cả đều lên một lần. Sau đó hai vị tiểu quận chúa liền tự mình cáo lui trở về phòng, không quấy rầy bọn họ nói chuyện chính. Quả trà trong nhà Vương An Nghiệp lấy ra chiêu đãi trưởng bối đương nhiên không phải vật phàm, Vương Tông Xương ăn uống rất vừa lòng thỏa ý. Sau khi ăn no nê, hắn bảo Vương An Nghiệp bẩm báo trái phải, mới móc ra một phong mật thư nói, đây là mật lệnh của Thái gia gia ngươi, ngươi tự mình xem một chút. Sắc mặt Vương An Nghiệp trở nên nghiêm túc, nếu không phải chuyện trọng đại, Thái gia gia sẽ không tùy ý hạ mật lệnh. Lúc này hắn cầm lấy mật lệnh, nhìn kỹ lại, có chút dở khóc dở cười. Thái gia gia ở trên mật lệnh chỉ nói hai chuyện. Việc thứ nhất là cưỡng chế hắn trước khi tấn thăng tử phủ cảnh nhất định phải sinh thêm hai đứa con. Về phần ngươi muốn cho cùng một lão bà sinh hai đứa, hay là để hai lão bà mỗi người sinh một đứa, tự mình xem mà làm, tóm lại Vương Thủ Chiết hắn chính là muốn hai đứa. Thái gia gia Vương Thủ Chiết của hắn từ trước đến nay rất sủng ái các tiểu bối, nhưng mà chỉ có hai chuyện lão nhân gia hắn là kiên quyết sẽ không thỏa hiệp. Thứ nhất chính là đám tiểu bối kết hôn sinh con, thứ hai chính là các tiểu bối nhất định phải dùng công đọc sách. Không quan tâm ngươi là một con cá hay là lấy một cái cây, đều phải đọc sách. Nhị gia gia ngươi khuyên ngươi à. Vương Tông Xương uống linh trà, lời nói thấm thía, việc này không nên đối nghịch với Thái gia gia ngươi, đối mặt với đám tiểu bối trong nhà, không một ai có thể lay chuyển được hắn. Cái này, An Nghiệp đã biết, vẻ mặt Vương An Nghiệp có chút nặng nề. Thái gia gia đối với chuyện phu thê ba người bọn họ chỉ có hai đứa bé, hiển nhiên là tích nộ đã lâu. Phu thê ba người bọn họ, sở dĩ không tích cực trên chuyện sinh con, chủ yếu vẫn là có quan hệ với nhãn giới cùng với hoàn cảnh trưởng thành. Phu thê ba người bọn họ đều còn chưa tới 100 tuổi đâu, hơn nữa còn là hai đại thiên kiêu giáp đẳng cùng một tuyệt thế. Bằng chừng ấy tuổi, đối với người bình thường không có tu vi mà nói, quả thật là rất lớn, nhưng đối với đại thiên kiêu cùng tuyệt thế thiên kiêu mà nói, căn bản không tính là lớn. Ở trong đế đô, thiên kiêu hoặc đại thiên kiêu tuổi tác như vậy cũng chỉ được gọi là thanh niên, rất nhiều người ngay cả thành thân cũng chưa thành. Lúc vừa mới thành thân, Ngô Tuyết Ngưng và Ngô Ức La cũng từng sinh một đứa bé, chỉ là sau khi sinh xong đứa nhỏ, ở nhà chăm con đã mười mấy năm. Sau đó, các nàng lén lút tạm thời không chịu sinh, sau khi để cho bọn nhỏ độc lập trước thời gian, cả ngày chính là cùng Vương An Nghiệp đi ra ngoài cuộc sống như thần tiên. Một đợt này sợ là tránh không được, mà một chuyện khác, chính là để Vương An Nghiệp phối hợp với Vương Tông Xương, tìm kiếm chuyện liên quan tới hang ổ của huyết tôn giả. Chuyện này dường như còn liên quan đến việc đứa bé Ninh Hy kia có trị liệu hay không. Nhị gia gia, về chuyện của huyết tôn giả, ta nghe theo sự sai phái của ngài là được. Vương An Nghiệp chắp tay nói, tuyệt đối đừng. Vương Tông Xương khoát tay áo, lấy tất cả tình báo về huyết tôn giả đã chuẩn bị trước ra, đẩy đến trước mặt hắn, ngươi cẩn thận nghiên cứu tình báo một chút. Tình huống cụ thể ta đều nghe theo ngươi, ngươi nói làm thế nào thì làm thế đó. Vương Tông Xương đối với cơ duyên của mình có mấy cân mấy lượng là rõ ràng rành mạch. Đời này duy nhất được coi là cơ duyên, chính là lần đó bị huyết cổ giá y ký sinh, thiếu chút nữa đã lấy mạng của hắn. Việc này vẫn phải do Vương An Nghiệp đến chủ đạo, kết quả mới có thể phát triển theo hướng tốt hơn. Vương An Nghiệp không nói gì đối với chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, đám trưởng bối này đối với vận khí của hắn cũng quá mức mê tín, thật ra chính hắn cảm thấy vận khí của mình cũng chỉ bình thường. Đi ra ngoài nhặt chút đồ không phải là bình thường sao? Mang theo các lão bà và tông côn cùng lặn xuống nước, gặp được khe rãnh bị nhốt dưới đáy biển, cuối cùng ngâm đến linh mạch tinh hoa dưới đáy biển, hắn lập tức biến thành tuyệt thế thiên kiêu, mặc dù có chút không hợp thói thường, nhưng trong đó cũng đã nếm không ít đau khổ. Mọi việc làm gì có chuyện thuận buồm xuôi gió, nhưng mà, mê tín thì mê tín đi, dù sao hắn cũng nói không phục những trưởng bối bướng bỉnh này, nhớ rõ khi còn bé, nhị gia gia còn suốt ngày xúi giục hắn nhảy vào vách núi. Trong lòng Vương An Nghiệp nghĩ ngợi lung tung, đồng thời cũng cẩn thận nghiên cứu tất cả tình báo đã biết. Nhưng mà, xem xong tình báo, lông mày của hắn lại nhịn không được nhíu lại, phạm vi khoanh định quá lớn, cũng không có đầu mối gì mang tính chỉ hướng, cái này nên tìm ra như thế nào? Cái này không phải tương đương với ở mò kim đáy biển sao? Vương Tông Sương lập tức vui vẻ, hắn vỗ vỗ bả vai Vương An Nghiệp, lời nói thấm thía, An Nghiệp a, nếu quả thật có manh mối chỉ hướng rõ ràng, cần gì phải lao động ngươi xuất mã? Không bằng như vậy, ngươi tùy tiện chỉ một phương hướng, chúng ta liền xuất phát. Nhị gia gia, chuyện này cũng quá tùy tiện. Vương An Nghiệp đối với những trưởng bối trong nhà này, quả thực là hết chỗ nói. Tùy tiện chỉ ra một phương hướng, đây là quỷ tài gì? Hay là để ta nói đại thử xem? Vương Tông Sương suy nghĩ, lúc trước chúng ta đã tìm thấy băng sát đảo bên ngoài bách đảo vệ, đó là căn cứ phân chia huyết sao. An Nghiệp, ngươi nói xem hang ổ của huyết tôn giả có ở phía đông biển lớn không? Có thể, nhưng khả năng không tính là quá lớn. Vương An Nghiệp nghiêm túc tự hỏi, những năm gần đây ta vẫn luôn mang theo tông côn săn mồi trong biển rộng, cũng trong lúc vô tình nhặt được không ít bảo bối, nhưng chưa từng thấy dấu hiệu liên quan tới hang ổ huyết tôn giả. Vậy tạm thời loại trừ Đông Hải. Vương Tông Sương lại nói, từ hướng Đông Nam cho đến khu huấn luyện tân binh của Thần Vũ Quân là hướng chủ lực Vương thị chúng ta khai hoang cũng không phát hiện có dấu hiệu đặc biệt gì, An Nghiệp ngươi cảm thấy thế nào? Có khả năng sẽ có bỏ sót, dù sao xào huyệt huyết tôn giả trên lý luận thập phần bí mật. Vương An Nghiệp tự hỏi, nhưng có thể không làm phương hướng thăm dò hàng đầu. Vậy thì rất rõ ràng rồi. Vương Tông Sương vỗ tay một cái, đi về phía Bắc, lại là vùng đất quen thuộc của Lũng Tả Quận, đương nhiên cũng không quá thích hợp làm phương hướng đầu tiên. Như vậy, chỉ có thể đi về hướng Tây Nam thôi. Vương An Nghiệp cẩn thận suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý nói, phía Tây Nam đa số đều là khu vực hoang trạch, bên trong long xà hỗn tạp, hiếm có nhân loại có thể xâm nhập thăm dò, đích xác tương đối thích hợp để đầu tiên phát ra thăm dò. Ta nhớ An Tín ở công trình chủ trì vây trạch tạo ruộng. Chúng ta có thể trước đi tìm hắn tìm hiểu một chút, xem có phát hiện ra dị thường gì không. Nếu như An Nghiệp ngươi đã nói như vậy, vậy chuyện này hơn phân nửa là không sai được. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Vương Tông Sương đứng dậy cáo từ, hai ngày này ngươi ở nhà bồi người nhà, chờ ngươi nghỉ ngơi đi, tùy thời tìm ta xuất phát. Cái này thương lượng xong rồi, có phải là quá qua loa hay không? Vương An Nghiệp lại bất đắc dĩ, lại là tâm mệt mỏi. Những trưởng bối này có phải quá tin tưởng hắn hay không? Dù sao trong mắt hắn, Vương An Nghiệp hắn cũng chỉ là một người bình thường không có gì lạ, nhiều nhất chính là có đôi khi vận khí tốt một chút mà thôi. Nhưng vận khí như vậy, thật sự quá mức hư vô mờ mịt. Mà thôi, nếu nhị gia gia đã tràn đầy tự tin như thế, vậy thì tạm thời thử một chút đi. Sau khi tiến Vương Tông Sương đi, Vương An Nghiệp lại mang theo hai lão bà đi thăm thái nãi nãi Liễu Nhược Lam, kết quả phát hiện bên kia mặt trược đang say sưa. Mơ hồ còn truyền đến giọng nói bệ hạ không cam lòng, Nhược Lam, lần này ta mang đủ vốn, tái chiến. Được rồi, Vương An Nghiệp mang theo hai lão bà quay đầu rời đi, lại y theo trình tự thăm bà nội Từ Thị và mẫu thân Tiền Thị. Đây đều là hiếu đạo mà bọn họ làm tiểu bối. Trong nhà ngoại trừ Thái Gia Gia là tạm thời đi thánh địa công tác ra, Gia Gia và phụ thân của Vương An Nghiệp đều bề bộn nhiều việc, một là ở Đạt Lạp Đại Hoang Mạc tiếp tục khai hoang và kiến thiết, một là đi theo bên cạnh Đế Tử An hỗ trợ xử lý triều chính. Chỉ có một ít ngày lễ trọng đại, hoặc là thời điểm, mới có thể từ xa chạy về cùng người nhà đoàn tụ. Bất quá, gia tộc nha, từ trước đến nay đều là như thế, nam tử cần phải ở bên ngoài gánh vác đại nghiệp gia tộc. So sánh với nhau, Vương An Nghiệp xem như tương đối nhẹ nhàng, ngoại trừ Mục Ngư gia, cũng chính là treo tên trong sản nghiệp gia tộc. Phần lớn thời gian, Thái Gia Gia vẫn là cổ vũ hắn đi ra ngoài nhiều hơn một chút, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Dù sao đi ra ngoài một chút, có thể nhặt được nhiều đồ về nhà một chút. Dùng lời của Thái Gia Gia mà nói không chừng ngày nào đó đi tới đi lui, liền nhặt về một bộ bảo điển, tiên kinh, hoặc là đạo khí, linh dược 10 vạn năm vân vân. Phu thê ba người bái phỏng xong một đám trưởng bối, bất chi bất giác liền ăn no, dứt khoát liền về nhà nghỉ ngơi. Bên trong nhà, sớm đã có hai thanh niên nam tử canh giữ ở trong sân, thấy ba người trở về, lập tức tiến lên nghênh đón, nghiêm túc hành lễ bái kiến, Ninh Dịch, Ninh Nhiêu, bái kiến phụ thân, bái kiến hai vị mẫu thân. Hai thanh niên đều dáng vẻ đường đường, phong độ nhẹ nhàng, tuyệt đối là ngay cả dung mạo đều thập phần tương tự, thoạt nhìn giống như song bào thai vậy. Hai người này chính là hai con trai của Vương An Nghiệp, Vương Ninh Dịch, Vương Ninh Nhiêu. Hai người bọn họ mặc dù không phải song bào thai, nhưng ngày sinh lại là cùng một ngày, canh giờ cũng không kém bao nhiêu. Căn cứ suy đoán, bọn họ vô cùng có khả năng là đêm tân hôn mang thai, bởi vậy thai nghén chu kỳ cùng ngày sinh tương tự như vậy. Hơn nữa bởi vì phụ thân là cùng một người, mẫu thân lại là đồng tộc, dáng dấp hai huynh đệ cũng có chút tương tự. Năm đó lúc hai người sinh ra, lúc đang không cẩn thận bị lăn lộn trong tắm rửa, thế cho nên ai cũng không phân biệt ra được ai là người sống. Bởi vậy, dưới sự chủ trì của Liễu Nhược Lam, liền để Ninh Dịch, Ninh Nhiêu đồng thời nhận hai người mẫu thân. Hoàng thất bên kia cũng không có biện pháp đối với cái này. Đã không có cách nào phân chia vậy thì không phân biệt nữa, dù sao đều là hậu duệ huyết mạch của Vương Thị và Ngô Thị. Đế tử phủ và Vinh quận Vương Phủ cũng đều đồng thời nhận hai đứa nhỏ này. Cũng chính vì như thế, Ngô Tuyết Ngưng đã từng quan hệ không hòa thuận, động một chút là muốn tranh giành lớn nhỏ với Ngô Ức La, quan hệ giữa hai bên dần dần hòa hoãn lại. Hôm nay lại sống chung với nhau 30 năm, giống như là một đôi tỉ muội chân chính vậy. Mà cùng lúc đó, bởi vì có Vương Ninh Dịch và Vương Ninh Nhiêu ở đây, hai phái trong hoàng thất vì tranh đoạt ngôi vị đế tử, dẫn đến có chút không hòa thuận, cũng dần dần hòa hợp, đây cũng coi như là tin tức tốt đối với sự phát triển lợi ích của Đại Càn. Dịch Nhi, Nhiêu Nhi, các ngươi tới rồi. Ngô Tuyết Ân cần hỏi thăm, ăn cơm chưa? Hồi mẫu thân, con còn chưa ăn mà. Hai huynh đệ thành thật nói, nếu chưa ăn cơm, thì tìm chỗ ăn đi. Ngô Tuyết Ngưng thở dài, hôm nay chúng ta liên tiếp ăn mấy bữa cơm ăn căng bụng, thực sự không có tâm tư đền bù cho các ngươi nữa. Vâng, hai huynh đệ nhìn nhau, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Loại chuyện này cũng coi như là quen thuộc, hai người mẹ đều là tiểu quận chúa hoàng thất xuất thân, từ nhỏ được nuông chiều, không tiếp đất. Sinh xong hai đứa bé thì mang theo đứa bé, phải nói là gà bay chó chạy. Cũng may có thẩm nương lớn tuổi trong gia tộc hỗ trợ chiếu ứng, hai huynh đệ mới tính là sống tạm một chút. Đương nhiên, đây là một trò đùa. Hai vị mẫu thân đối với bọn họ vẫn là rất quan tâm, chỉ là phương thức quan tâm không giống với mẫu thân bình thường. Hơn nữa hai vị mẫu thân chơi tâm rất nặng, hai huynh đệ từ nhỏ đã quen độc lập, 12 tuổi liền phân phối trạch viện ở một mình. Đúng rồi, hai người các ngươi gần đây làm bài tập thế nào? Có cần mẫu thân giúp các ngươi dạy bổ sung hay không? Ngô Ức La cảm thấy hình như có chút thời gian không quan tâm đến bài học của hài tử, đã đến lúc phát huy một đợt mẫu ái quan tâm. Hai huynh đệ Vương Ninh Dịch, Vương Ninh Nhiêu nghe vậy, đều chết cả rồi. Hai người bọn họ tuổi mụ đều đã 30 rồi. Cái này nếu đổi lại là thời đại lão thái gia quen tảo hôn, bọn họ đều là cha của mấy đứa nhỏ rồi. Mẫu thân, chúng ta đều đã tốt nghiệp tộc học nhiều năm rồi. Hai huynh đệ bất đắc dĩ nói, Ninh Dịch đảm nhiệm trợ lý tổng ty ở nông nghiệp tổng ty Vương Thị, Ninh Nhiêu ở trong tập đoàn Viễn Dương Vương Thị quản lý lưu trữ vật. Chúng ta cũng là nghe nói mẫu thân và phụ thân trở về, mới trước tiên xin phép nghỉ về nhà thăm người thân. Bây giờ sản nghiệp của Vương Thị tập hợp vô cùng khổng lồ, bởi vậy cho dù là con của đích mạch, cũng chỉ có thể làm từ trung tầng phó chủ quản, hoặc là theo trưởng bối làm trợ lý thực tập, vừa làm vừa học tập, tích lũy kinh nghiệm làm việc, sau đó lại dựa vào năng lực từng bước thăng cấp. Sản nghiệp gia tộc là một trong những căn cơ mà Vương Thị đặt chân vào đời sau, cũng là giang sơn từng chút một của thế hệ người thủ chiết, cần các hậu nhân làm đến nơi đến chốn để mở rộng kinh doanh, không ngừng lớn mạnh. Như thế, mới có thể khiến cho toàn bộ Vương Thị gia tộc kéo dài phát triển, càng thêm cường thịnh. Thì ra là như vậy. Ha ha ha, Ngô Ức La lúng túng cười hai tiếng, thời gian trôi qua thật là nhanh. Trong nháy mắt, hai người các ngươi đều đã trưởng thành. Gần đây hai người chúng ta và cha ngươi bận rộn nhiệm vụ ra khỏi gia tộc, không nghĩ rằng lại bỏ qua các ngươi. Bận rộn nhiệm vụ gia tộc, hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.